Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, chương 967. Trường sinh cảnh cản đường. Đông Dương khi nhìn đến phía trước kia khô cạn đại địa về sau ánh mắt không khỏi khẽ động cái này. Nhìn như khô cạn đại địa nhưng lại cùng bình thường khô nứt thổ địa có chỗ khác biệt trước mắt trên. Vùng đất này đạo đạo khe hở càng thêm rộng lớn tựa như là răng khắp nơi vách núi mỗi một đạo đều. Giống như một cái sâu không thấy đáy thâm uyên. Đây chính là vô kiếp thâm uyên bên trong tứ đại hiểm địa một trong tung hoành bình nguyên. Vô kiếp thâm uyên bên trong tứ đại hiểm địa phân biệt tồn tại tầng thứ hai không gian tầng thứ ba. Không gian cùng tầng thứ tư không gian bên trong đó hai cái đều tại tầng thứ tư không gian. Bên trong kia là chỉ có trường sinh cảnh mới có thể bước vào địa phương còn lại hai cái một cái tại. Tầng thứ ba không gian một cái ngay tại tầng thứ hai không gian bên trong. Mà tại tầng thứ hai này không gian bên trong hiểm địa chính là tứ đại hiểm địa bên trong tung hoành. Bình nguyên chính là trước mắt mảnh này khô nứt đại địa. Tung hoành bình nguyên nhìn như là một mảnh mấy vạn dặm phương viên khô cạn đại địa nhưng sở dĩ có. Thể được xưng là vô kiếp thâm uyên tứ đại hiểm địa một trong vậy thì không phải là mặt ngoài nhìn. Thấy như thế bình thường. Nhìn như vùng đất bằng phẳng bình nguyên nhưng chỉ cần tiến vào tung hoành bình nguyên trên không. Bất luận kẻ nào cũng không thể bay vọt đều sẽ rơi xuống rơi vào kia như thâm uyên rộng lớn trong. Cái khe lại cũng không còn cách nào từ đó bay ra vô luận là tam sinh cảnh vẫn là trường sinh cảnh. Đều không ngoại lệ, vô kiếp thâm uyên tồn tại vô số năm tung hoành bình nguyên cũng tồn tại vô số năm tại cái này vô. Số giữa năm tự nhiên có người tu hành ngộ nhập trong đó cũng có người vận khí tốt còn sống đi ra. Nhưng dạng này người lại ít càng thêm ít tuyệt đại bộ phận ngộ nhập trong đó người đều lại không. Bất cứ tin tức gì. Vô số năm qua liên quan tới tung hoành bình nguyên đủ loại tin tức cũng lưu truyền tới theo những cái kia may mắn còn sống đi ra người lời nói ngộ nhập tung hoành bình nguyên bên trong tựa như là tiến vào một cái cự đại mê cung đồng dạng không có ai biết lối ra ở nơi nào càng không biết như thế. Nào mới có thể tìm tới bọn hắn chi cho nên có thể còn sống đi ra cũng chỉ là tại trong mê cung. Không hiểu thấu liền đến cửa ra cũng từ đó còn sống đi ra. Cái này còn không phải tung hoành bình nguyên được xưng là hiểm địa nguyên nhân chủ yếu mấu chốt là. Tại tung hoành bình nguyên bên trong có một loại lực lượng thần bí mỗi giờ mỗi khắc đều tại hấp thu. Người tu hành trên thân lực lượng mặc kệ là chân nguyên huyết nhục vẫn là linh hồn đều sẽ ngăn. Không được không ngừng tiết ra ngoài cho đến lực lượng toàn thân hoàn toàn biến mất cũng chính là. Bỏ mình thời khắc. Điểm này đồng dạng là mặc kệ người tu hành cảnh giới như thế nào chỉ cần đi vào tung hoành bình. Nguyên đều không thể ngăn cản tự thân lực lượng trôi qua thậm chí có bất phá thiên tinh chế tạo. Phòng ngự pháp khí hộ thân cũng không được. Có thể nói ngộ nhập tung hoành bình nguyên đó chính là cửu tử nhất sinh về phần có hay không còn có. Thể còn sống đi ra cũng chỉ có thể nhìn chính mình vận khí chỉ có thể phó thác cho trời cái này. Cùng tự thân cảnh giới không có quan hệ gì. Xem ra là muốn chuyển hướng. Linh hư ngươi về trước không gian pháp khí. Làm gì? Ta ở trên thân thể ngươi tốt tùy thời mang ngươi đi đường A. Đông Dương cười nhạt một tiếng nói. Phía trước chính là tứ đại hiểm địa bên trong tung hoành bình nguyên vạn nhất ta ngộ nhập trong đó. Ngươi tại trên người của ta tung hoành bình nguyên nội lực lượng sợ rằng sẽ đối ngươi tạo thành ảnh. Hưởng ngươi về trước không gian pháp khí bên trong như thật cần ngươi xuất thủ thời điểm ngươi lại. Xuất hiện cũng không muộn. Thật sao? Đã ngươi biết kia là hiểm địa vì sao sẽ còn nói chính mình hội ngộ nhập trong đó ta nhìn ngươi. Chính là muốn đi vào đi. Ha, ta chỉ nói là vạn nhất. Cắt, chấm ngoặc kép. Linh hư rất là khinh thường hừ một tiếng nhưng nàng vẫn là lựa chọn không gian pháp khí về phần. Đông Dương sẽ hay không lựa chọn tiến vào tung hoành bình nguyên điểm này nàng cũng không lo lắng. Thậm chí nàng ước gì Đông Dương đi vào đâu. Trên đời này xưa nay không mệt những cái kia để phòng vạn nhất thời điểm vạn nhất liền sẽ tùy theo. Phát sinh ngay tại Linh Hư vừa mới không gian pháp khí Đông Dương chuẩn bị chuyển hướng thời điểm. Một đạo lực lượng vô hình bỗng nhiên đánh tới trong nháy mắt theo trên thân xẹt qua. Đông Dương ánh mắt nhất động, thân thể cũng theo đó dừng lại, mà ở trước mặt hắn ngay tại kia khoảng cách Tung Hoành Bình Nguyên chỉ có trăm trượng địa phương cũng đã trống rỗng xuất hiện một người. Một cái khoảng chừng 30 tuổi trung niên nam tử, bình thường bề ngoài lại là một cái hàng thật giá thật trường sinh cảnh. Nghe tiếng hoang giới kiếm chủ, Đông Dương ta gặp ngươi một mặt thế nhưng là không dễ dàng a. Các hạ là... Đông Dương nhàn nhạt mở miệng, thần sắc lạnh nhạt, không vui không buồn. Chính hương chủ, chấm ngoặc kép. Đông Dương tự nhiên chưa từng nghe qua cái tên này, bất quá hắn cũng có thể cảm nhận được trước mắt chính hương chủ cảnh giới của hắn cùng Bình An Thành năm cái trường sinh cảnh mẫn tôn giả cùng bốn đại thế lực chi chủ cảnh giới tương đương đều là trường sinh cảnh sơ cảnh. Nhưng trường sinh cảnh sơ cảnh cũng là trường sinh cảnh, cũng không phải hiện tại Đông Dương liền có thể chính diện chống lại tồn tại. Các hạ ngăn cản đường đi của ta chắc là kẻ đến không thiện đi. Chính hương chủ cười nhạt một tiếng nói. Chuyện này chỉ có thể nói ngươi kiếm chủ Đông Dương lực hấp dẫn thật sự là quá lớn, bản tọa đã gặp được làm sao có thể làm như không thấy đâu. Nha, vậy các hạ là muốn giết ta đổi lấy kia cách xù tiền thưởng, vẫn là muốn bắt sống ta đưa đến tiên cổ thánh cảnh đổi lấy đối phương một cái điều kiện đâu? Nếu là có thể đạt được tiên cổ thánh cảnh một cái điều kiện kia là tốt nhất, nếu là không thể đổi lấy một chút hồn tinh cũng là có thể. Các hạ bàn tính đánh cho rất tốt. Chuyện này chỉ có thể nói ngươi nhường bản tọa có càng nhiều lựa chọn. Ha, điều này cũng đúng. Lúc này Sở Sư Thanh cũng đã dừng lại tại chính hương chủ thế giới lĩnh vực bên ngoài dừng lại. Cũng sớm đã nghe được Đông Dương cùng chính hương chủ đối thoại. Đối với tình huống trước mắt, Sở Sư Thanh thần sắc tại sao lại không dễ nhìn, hắn là muốn giết Đông Dương nhưng cũng không muốn để cho Đông Dương rơi vào tay người khác, thân là Vĩnh Hằng Thánh Giáo. Người lại biết Đông Dương lai lịch liền biết Đông Dương tầm quan trọng, biết Vĩnh Hằng Thánh Giáo. Đối Đông Dương nhất định phải được dự định, cứ việc trong đó nguyên nhân căn bản hắn cũng không hiểu rõ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối Đông Dương nhất định phải được quyết tâm. Chính hương chủ, Đông Dương chính là ta Vĩnh Hằng Thánh Giáo mục tiêu, không cho người khác chỉ nhiễm. Nghe nói như thế, Đông Dương liền không nhịn được cười một tiếng nói. Chính hương chủ, ngươi muốn đem ta giao cho tiên cổ thánh cảnh nhưng Vĩnh Hằng Thánh Giáo cũng không nguyện ý, đồng dạng là bốn đại thánh địa, ngươi lại nên lựa chọn như thế nào đâu? Chính hương chủ lại thần sắc không thay đổi lạnh nhạt nói. Sở Sư Thanh, Vĩnh Hằng Thánh Giáo muốn Đông Dương tự nhiên có thể, nhưng không biết quý giáo hội nỗ lực như thế nào đại giới đâu. Nghe nói như thế, Đông Dương lại là âm thầm cười lạnh, cái này chính hương chủ thật đúng là coi là mình bây giờ là cá trong chậu, có thể tùy ý nắm vậy mà liền như thế cùng Sở Sư Thanh có kẻ mặc cả. Không nói trước mình bây giờ còn không có thúc thủ chịu trói, coi như mình đã bị chính hương chủ bắt giữ, Vĩnh Hằng Thánh Giáo chỉ sợ cũng không biết tùy ý chính hương chủ ra giá, thậm chí đều khinh thường tới bàn điều kiện một cái trường sinh sơ cảnh người tu hành tại Vĩnh Hằng Thánh Giáo trong mắt căn bản là tính không được cái gì. Quả nhiên Sở Sư Thanh thần sắc trầm xuống nói, chính hương chủ, ngươi đây là muốn cùng ta Vĩnh Hằng Thánh Giáo tranh đoạt. Chính hương chủ cười ha ha nói, bởi vì cái gọi là thiên địa linh vật người có đức chiếm lấy, Đông Dương hiện tại là ta vật trong bàn tay, nếu là Vĩnh Hằng Thánh Giáo muốn có được cũng đơn giản, chỉ cần xuất ra cùng tiên cổ thánh cảnh giống nhau thành ý liền có thể, khi đó ta sẽ đem hai tay dâng lên. Sở Sư Thanh chỉ là một cái tam kiếp cảnh, liền xem như Vĩnh Hằng Thánh Giáo hạch tâm đệ tử cũng còn xa xa không tính là Vĩnh Hằng Thánh Giáo cao tầng, làm sao có thể làm ra dạng này hứa hẹn, coi như hắn dạng này hứa hẹn chính hương chủ cũng sẽ không tin tưởng, bởi vì Sở Sư Thanh còn không có dạng này tư cách. Sở Sư Thanh hừ lạnh một tiếng nói, ta Vĩnh Hằng Thánh Giáo đồ vật không phải là cái gì người đều có thể nhúng chàm, các hạ nhưng là muốn hiểu rõ. Ha, các loại quý giáo xuất ra đầy đủ thành ý lại đến cùng ta nói chuyện, ta có là thời gian. Rất tốt, vậy thì chờ ngươi bắt giữ Đông Dương lại nói. Nói xong Sở Sư Thanh liền lui lại một bước, rõ ràng là muốn rời khỏi trận này tranh đoạt. Hắn có thể tu tới tam kiếp cảnh, lại có thể tại địa bảng 10 vị trí đầu bên trong chiếm cứ một Bữa tiệc chi vị như thế nào? Đồ đần hắn mặc dù có bất phá thiên tinh chế tạo phòng ngự pháp khí, nhưng còn chưa đủ lấy cùng chính hương chủ chính diện chống lại, chỉ có thể tạm thời nhượng bộ về. Phần Đông Dương hắn cũng không tin Đông Dương sẽ như vậy dễ dàng liền bị bắt. Sở Sư Thanh dứt khoát rời khỏi, ngược lại để Đông Dương hơi cảm giác ngoài ý muốn, bất quá hắn cũng có thể lý giải, cũng không quan tâm. Đông Dương, ngươi là thúc thủ chịu trói vẫn là để ta tự mình xuất thủ? Đông Dương cười nhạt một tiếng nói, xin các hạ liền chấm ngoặc kép, đã ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ kia, ta đương nhiên sẽ không nhường ngươi thất vọng. Tiếng nói rơi, chính hương chủ đưa tay khẽ vồ Đông Dương, chung quanh thiên địa chi lực bỗng nhiên ngừng kết, trong nháy mắt đem Đông Dương một mực vây khốn. Đông Dương vốn là tại chính hương chủ thế giới lĩnh vực bên trong, trong lĩnh vực hết thảy tự nhiên là đều thụ chính hương chủ khống chế, huống chi hắn cảnh giới cao hơn Đông Dương rất nhiều, dù chỉ là thiên địa chi lực trói buộc cũng không phải tam sinh cảnh đỉnh phong Đông Dương có khả năng tránh thoát. Đây là lẽ thường, là tất cả mọi người biết lẽ thường, nhưng sự tình đến Đông Dương trên thân liền không thể lại theo lẽ thường mà nói. Tại thiên địa chi lực ngưng kết về sau, Đông Dương lại bỗng nhiên mà động, không lọt vào mắt chung quanh đóng băng thiên địa chi lực cấp tốc phóng tới chính hương chủ. Chính hương chủ ánh mắt nhất động nói, không hổ là theo thể nội thế giới siêu thoát tuyệt đại yêu nghiệt, vậy mà có thể không nhìn bàn tọa thiên địa chi lực, ngươi không kém, nhưng ngươi vẫn như cũ trốn không thoát bản tọa lòng bàn tay. Tiếng nói rơi, hắn thế giới trong lĩnh vực liền xuất hiện từng đạo tia sáng theo bốn phương tám hướng hướng Đông Dương bay tới, muốn đem nó triệt để vây khốn. Những này tia sáng không còn là đơn thuần thiên địa chi lực, càng là chính hương chủ thế giới chi lực, tựa như là một cái chí tôn chân nguyên chi lực đồng dạng, nhưng này lại như thế nào? Tại những này tia sáng còn không có chân chính đóng chặt hoàn toàn Đông Dương đường đi thời điểm, Đông Dương đột nhiên khẽ quát một tiếng, ngừng, chấm ngoặc kép, một tiếng quát nhẹ, chính hương chủ thế giới trong lĩnh vực ngàn vạn tia sáng cùng nhau dừng lại, như là bị thời gian đình chỉ đồng dạng. Cùng lúc đó Đông Dương tốc độ cũng bỗng nhiên tăng vọt, trong nháy mắt theo ngàn vạn tia sáng bên trong sông ra, trực tiếp xuất hiện tại chính hương chủ trước mặt. Chính hương chủ hai mắt co rụt lại, nhưng vẫn là lập tức xuất thủ, nhưng vào lúc này chung quanh hắn thiên địa chi lực bỗng nhiên ngưng kết, ngược lại đem hắn trói buộc ngay tại chỗ, không biết tự lượng sức mình. Chính hương chủ hừ lạnh một tiếng, ngay tại trên người hắn lực lượng muốn bộc phát xông phá chung quanh ngưng kết lực lượng, lúc Đông Dương một cái tay lại đột nhiên bắt hắn lại bả vai, sau đó tốc độ lần nữa tăng vọt, không tốt, chấm ngoặc kép. Thế nhưng là chính hương chủ phản ứng cũng không chậm, nhưng Đông Dương tốc độ càng nhanh, làm chính hương chủ phát giác mình bị Đông Dương mang ra nguyên địa thời điểm, bọn hắn liền đã tiến vào tung hoành bình nguyên trên không. Tùy theo mà đến chính là một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng tập thân, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.